Anh ấy không muốn ly hôn. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, rốt cuộc bữa tiệc cũng tới bằng một cách nào đó. Có lẽ là do không ai cố tình chặn đứng thông tin nên chuyện Khương Tiểu Thư và Dịch Thiếu ly hôn sớm đã lan truyền trong hào môn, tạo thành một gợn sóng khá to. Mà tối hôm nay cũng chính là lần đầu tiên Tâm Dao xuất hiện sau ngần ấy ồn ào. Cô mặc chiếc váy mà Dương Kỳ đã tặng, đeo bộ trang sức ngọc trai chậm rãi xuống lầu. Trên dưới mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, và người đi cùng cô tối hôm nay cũng đã được quyết định. Làm phiền anh rồi, Tâm Dao mỉm cười nhìn người đàn ông mặc vest bên cạnh. Anh mỉm cười vui vẻ với cô, đáp lại, là vinh dự của anh, vinh dự này có kẻ không biết trân trọng, vậy anh sẽ thay hắn giữ lấy. Thật ra Tâm Dao cũng phải đấu tranh rất nhiều mới quyết định xuất hiện cùng với Dương Kỳ ngay sau khi ly hôn. Cô vốn định đi một mình, nhưng nghĩ lại, Thịnh Dương vừa mới lập cơ sở trong nước, nếu xuất hiện cùng tiểu thư Khương Thị thì xem như là có hậu thuẫn vững chắc rồi. Hơn nữa, anh còn đích thân mời cô cũng muốn trả ơn nên đã nhận lời. Chiếc xe lăn bánh tới hội trường nơi diễn ra bữa tiệc. Quả nhiên, khi thấy cô xuất hiện cùng người khác đã gây nên một trận ồn ào náo nhiệt. Dương Kỳ phải lén vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an thì Tâm Dao mới bình tĩnh chào hỏi những người quan trọng. Đường lúc lúng túng đó, một nhà báo lân la đến hỏi cô. Dịch phu nhân, sao hôm nay cô không đi cùng Dịch tổng? Không lẽ tin đồn trong giới hào môn là thật sao? Tâm Dao có hơi chột dạ rồi, nhưng rất nhanh cô đã bày ra dáng vẻ nghiêm túc, không nhìn ra tâm tư là gì. Đó không phải lời đồn. Còn có, đừng gọi tôi là Dịch phu nhân nữa. Vị trí đó, cũng đã đến lúc trả lại cho người khác rồi. Ý cô là sao? Không lẽ Dịch tổng có người bên ngoài sao? Một vài người nhanh chóng quay sang hóng chuyện. Tâm Dao mỉm cười nhạt, lắc đầu, đẩy mic ra xa bên ngoài. Việc này không nằm trong phạm vi tôi có thể trả lời. Bây giờ chúng tôi đã đường ai nấy đi. Anh ấy bên ngoài với ai, làm gì, cũng không còn liên quan tới tôi nữa. Vậy cô đi cùng Tổng Giám Đốc của Thịnh Dương không lẽ là... Khương Tiểu Thư, đây là bạn trai mới của cô sao? Lúc này... Bên ngoài lại thêm ồn ào, Dịch Thành tới, còn mang theo một cô gái rất xinh đẹp. Dương Kỳ không muốn làm Tâm Dao khó xử, trả lời. Gia đình chúng tôi có quen biết, cha mẹ sợ cô ấy buồn lòng nên bảo tôi đi cùng. Xin mọi người đừng nghĩ linh tinh làm hỏng thanh danh của cô ấy. À, vâng, mặc dù người đàn ông này nói chuyện rất hòa nhã, nhưng không hiểu sao mọi người vẫn nghe ra ý tứ cảnh cáo cùng đe dọa. Một số cũng rất biết điều mà im miệng. Tuy đây chỉ là công ty mới trong nước, nhưng lại không phải cỏ dại mới nhú mà là một cây lớn bén rễ đã lâu, nay mới trỗi dậy nơi này. Mục tiêu lại chuyển sang Dịch Thành và cô gái vừa mới xuất hiện bên ngoài. Cô gái này tuy thật sự xinh đẹp nhưng vẻ ngoài lại kém phần sắc sảo nổi bật, là vẻ đẹp dịu ngoan thánh khiết, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào nhưng lại e dè nấp sau Dịch Thành. Tuy quần áo trên người là đồ đắt tiền, nhưng lại không khó để người ta nhận ra. Cô gái này vốn không phải là tiểu thư hào môn, hoặc cùng lắm cũng chỉ là nhà giàu mới nổi gần đây. Tâm Dao nhìn hai người họ, Bạch Liên mặc chiếc váy màu hồng nhạt, kiểu dáng có mấy phần giống cái cô đang mặc. Bộ váy kết hợp với trang sức đơn giản làm tôn lên sự đơn thuần, đáng yêu của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Dịch Thành đi cảnh cũng rất tự nhiên ôm eo, ánh mắt sắc lạnh đối diện với đám nhà báo và những lời bàn tán. À, cái đôi mắt lạnh lùng đó, Tâm Dao đang phân vân không biết liệu có nên tránh đi không thì Dương Kỳ đã lên tiếng trước. Anh phải qua bên kia chào hỏi, em không tiện theo cùng cũng không sao. Lúc này anh thấy Tô Tiểu Thư có tới rồi, em qua bên kia với cô ấy đi. Cảm ơn anh, vẫn là Dương Kỳ suy nghĩ chu toàn. Thân ảnh của cô nhanh chóng khuất sau biển người, song vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Dịch Thành. Hắn muốn lên gặp cô, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì. Mà Bạch Liên bên cạnh hắn cũng chú ý tới cô, phần vì ánh mắt Dịch Thành quá mức lộ liễu, phần lại vì bộ váy mà Tâm Dao đang mặc kia, không phải chính là bộ lần trước có người tranh với cô ta sao? Dịch Tổng, vị này là, một tên nhà báo sốt ruột lặp lại câu hỏi, cũng thầm đánh giá người con gái kia. Hắn ta chỉ là một nhà báo nghèo, không dám lên tiếng nhưng trong lòng vẫn muốn so bì. Cô gái này đẹp thì có đẹp. Nhưng so với Khương Tiểu Thư vẫn là còn kém xa. Sao Dịch Tổng lại có thể hồ đồ thế chứ? Cách chương.